127. Độ dâm nữ thọ cụ túc giới. Giới cho dâm nữ thọ giới cụ túc. 127.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa bất đồng học. Nhược tỳ kheo ni trì như thị nhân, giữ thọ cụ túc giới giả ba vật đề. Nghĩa: thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni biết người rõ người như thế mà cho thọ giới cụ túc, phạm tội ba vật đề. 127.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, quý tỳ kheo ni độ những dâm nữ, truyền trao giới cụ túc cho. Nhưng kẻ thân hậu với các dâm nữ này biết được, cùng nhau bàn tán rằng, những dâm nữ này cùng chúng ta trước kia làm những việc như vậy, vân vân. Bấy giờ, vị tỳ kheo ni vừa được độ kia, cùng với các vị tỳ kheo ni khác nghe những lời đó, vô cùng hổ thẹn. Trong số đó, có những vị thiểu dục, hiềm trách vị tỳ kheo ni truyền giới rằng, tại sao các chị lại tự tiện độ những dâm nữ của người, truyền trao giới cụ túc như thế? Quở trách xong, quý tỳ kheo ni đem chuyện đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. Sau khi Đức Thế Tôn kiết giới rồi, các tỳ kheo ni không biết người mình muốn độ đúng là dâm nữ hay không phải là dâm nữ. Về sau mới biết, cho nên có vị thì sám hối tội ba vật đề, có vị thì sinh nghi ngờ, nên đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Phật. Phật dạy, nếu không biết thì không phạm. Cho nên Đức Phật lại vì quý tỳ kheo ni mà kiết giới này lần thứ hai. 127.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Đối tượng muốn độ là dâm nữ, biết rõ người đó là dâm nữ, độ truyền giới cho thì phạm. 127.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Trì như thị nhân. Như thị nhân ở đây có nghĩa là biết rõ người đó là dâm nữ vậy. Dâm nữ đó hoặc có chồng, hoặc có anh em chồng, thậm chí có những người đã từng tư thông với nhau trước kia. Giữ thọ cụ túc giới giả ba vật đề. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni biết rõ người muốn độ là dâm nữ mà truyền giới cụ túc cho, thì phạm tội ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni độ người như thế, thọ giới cụ túc rồi, mà không dẫn đi khỏi trụ xứ, xa khoảng 5 đến 6 do tuần, nếu không khuất kính, thì phạm tội ba vật đề. Trong luật ngũ phần, quyển 13 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni độ dâm nữ, thì phạm tội ba vật đề. Từ khi phát tâm cho đến khi bạch tứ yết ma chưa rồi, thì phạm tội độ kiết la. Bạch tứ yết ma xong, hòa thượng ni truyền giới phạm tội ba vật đề. Các vị ni sư khác đều phạm tội đột kiết la. Trong luật thập tụng quyển 45 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni súc dưỡng dâm nữ, thu làm đồ chúng mà không cho ở cách xa bổn xứ từ 5 đến 6 do duyên, thì phạm tội ba vật đề. 127.5. Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. 127.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, trước đó hoàn toàn không biết người đó như thế, tức là làm dâm nữ, tự tiện truyền giới cụ túc cho, hoặc là vì không biết nên truyền giới cụ túc cho, rồi dẫn đến trụ xứ cách xa 5 đến 6 do tuần, hoặc ở nơi khuất kính, mọi người không thấy. 127.7. Tập giải. về việc mưu cầu sinh sống trong thế gian, dâm nghiệp là nghề cực kỳ hạ tiện. Tất cả người thế tục đều chê bai, chán ghét những người làm nghề đó. Thế nên, nếu tỳ kheo ni độ dâm nữ xuất gia, là điều làm cho chúng tăng bị sỉ nhục, không thể nói được, và khó làm sư phạm cho người, khiến cho người khinh tiện, không sinh tâm kính tín. Vì thế, muốn độ người, trước tiên cần phải điều tra thân thế kỹ lưỡng, sau đó mới độ. Nếu như không biết rõ thân thế mà độ, sau khi truyền giới cho rồi mới biết, thì cần phải bảo người ấy đi khỏi trụ xứ, ở nơi khuất kính, tịch tịnh, không ai nhìn thấy, để truyền lò thanh tu. Đừng cho ai trông thấy mà chê bai rằng, tỳ kheo ni ấy xưa kia từng là dâm nữ, còn hát, vũ nữ. Những tỳ kheo ni hiện nay đa số là những hạng người hạ lưu, dâm tiện đi xuất gia, đâu có gì quý giá. Do bởi nhằm thời mạt thế, lúa gạo đắt đỏ, vật giá tăng cao, sinh hoạt khó khăn. Nếu hàng nữ lưu chức nghiệp cao trọng thì không bao giờ làm những việc của hạng phước huệ thiếu cạn. Thế cho nên, những người vì mong cầu sự sống mà không có một nghề nghiệp nào sở trường dễ dàng trôi lăn vào những nghề nghiệp hèn kém như làm con hát, dâm nữ. Hoặc là do tình trạng mắc nợ người không khả năng trả được. Phàm những người như thế hoàn toàn không phải vì mong cầu liễu sinh thoát tử, nên dù là xuất gia nhưng cũng làm những việc bại hoại cho Phật Pháp. Cho nên cần phải cẩn thận quan sát kỹ lưỡng để tránh khỏi tội đoạn diệt Phật Pháp vậy. Như trong kinh Thủ Hộ Quốc Giới Chúa Đà La Ni quyển 10 thuyết minh, thời quá khứ xa xưa, có một Đức Phật xuất hiện trong thế gian hóa độ chúng sinh. Hiệu của Ngài là Ca Diếp Ba Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật ấy thuyết pháp hội ban đầu, chặn giữa, rốt sau đều tốt đẹp, khai thị phạm hạnh, giáo hóa chúng sinh. Bây giờ có một đại vương tên là Ngật Rị Chỉ, đối với Đức Như Lai hết mực kính tín. Đại vương đó đang lúc nửa đêm thấy hai điềm mộng. Điềm mộng thứ nhất có 10 con di hầu, trong đó hết 9 con làm náo loạn tất cả nhân dân, thề thiếp nam nữ trong thành. Chúng lại xâm đoạt tất cả những thức ăn uống và đập phá mọi thứ tài sản của thiên hạ. Chúng lại còn đem những thứ đồ bất tịnh ném vào mọi người. Duy chỉ có một con di hầu thứ 10 là ôm lòng tri túc, ngồi yên lặng dưới cội cây, không nhiễu loạn dân chúng. Bấy giờ, 9 con di hầu kia hè nhau khuấy động con di hầu tri túc này. Chúng gây ra những lưu nạn, xua đuổi con di hầu này ra khỏi đoàn. Điềm mộng thứ 2. Nhà vua thấy có một con bạch tượng to lớn như quả núi đứng trước hoàng cung. Đầu đuôi đều có miệng, luôn ăn cỏ, uống nước. Tuy nhiên, thân hình của nó thật ốm gầy. Khi nhà vua giật mình tỉnh mộng, trong lòng rất sợ hãi, vội cho mời chim tướng sư đến để bàn về hai điềm mộng ấy. Chim tướng sư tâu rằng, chính con di hầu kia là ngầm chỉ cho 9 vị quốc vương khác. Con di hầu tri túc kia là chỉ cho đại vương vậy. 9 quốc vương kia sẽ âm mưu soán đoạt ngai vàng của đại vương. Con bạch tượng trong điềm mộng thứ 2 là chỉ cho 9 vị quốc vương kia ăn quốc ấp của chính họ và của đại vương. Quốc vương nghe chim tướng sư bàn như thế rồi, trong lòng vô cùng hoảng hốt, lòng tộc dựng đứng, không biết giải quyết như thế nào. Vua suy nghĩ, chỉ có ra mắt Phật để nhờ Đức Phật giải quyết mối nghi trong lòng đó. Suy nghĩ xong, nhà vua lập tức hạ lệnh cho quan tả hữu sắm sửa những đồ cúng dường thật quý báu, nhất tâm thành kính đi đến chỗ Đức Phật Ca Diếp. Đến nơi, quốc vương đảnh lễ dưới chân Phật, đoạn đem các đồ cúng dường thượng diệu dâng lên Đức Như Lai, cúi mình chắp tay bạch rằng: Kính bạch Thế Tôn, đêm vừa qua con nằm mộng thấy hai điềm bất thiện. Duy nguyện Thế Tôn vì con giải nói cho, khiến cho con đoạn trừ lưới nghi. Bạch xong, quốc vương đem hai điềm mộng mình vừa thấy, bạch hết cho Đức Phật nghe. Phật dạy, này Đại Vương, điềm mộng của Đại Vương trông thấy không phải ứng vào cho bản thân Đại Vương. Vậy, Đại Vương đừng sinh tâm lo sợ. Đại Vương hãy để tâm cho kỹ, lắng nghe. Ta sẽ vì Đại Vương giải nói. Điềm mộng ấy là tướng di pháp, đời ác năm trượt tương lai, có Đức Phật xuất thế, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Sau khi Ngài diệt độ, Đại Vương biết không, 10 con di hầu tức là 10 chủng loại đệ tử của Đức Phật Thích Ca vậy. Ngật rì chỉ, Đại Vương bạch Phật rằng, kính bạch Thế Tôn, những gì gọi là 10 chủng loại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kia? Đức Phật Ca Diếp đáp, 1. Lạc hạng người nghèo cùng, sợ không sống được mà đi xuất gia, làm sa môn. 2. Tôi tớ có tâm sợ sệt mà đi xuất gia, làm sa môn. 3. Sợ bị mắc nợ mà đi xuất gia, làm sa môn. 4. Tìm kiếm tội lỗi trong Phật Pháp mà đi xuất gia, làm sa môn. 5. Vì muốn hơn người mà đi xuất gia, làm sa môn. 6. Vì tiếng khen mà đi xuất gia làm sa môn. 7. Vì mong cầu được sinh thiên mà đi xuất gia làm sa môn. 8. Vì mong được lợi dưỡng mà đi xuất gia làm sa môn. 9. Vì mong cầu vương vị đời vị lai mà đi xuất gia làm sa môn. 10. Có tâm chân thật nên đi xuất gia làm sa môn. Bây giờ, Ngật Rì Chỉ, Đại Vương, bạch Phật Ca Diếp rằng, kính bạch Thế Tôn, tướng trạng của 10 chủng loại sa môn này như thế nào? Cụ xin Đức Như Lai từ mẫn dạy cho con biết. Đức Phật Ca Diếp đáp, Đại Vương hãy để tâm nghe cho kỹ, ta sẽ tuần tự giảng nói. Nghèo cùng thiếu thốn, sợ không sống được mà đi xuất gia làm sa môn, nghĩa là, có nhiều chúng sinh không tin lý nhân quả, tham cầu tài bảo, xâm đoạt lẫn nhau, do đó mà cảm đến trời đất, mưa gió không điều hòa, ngũ cốc không được mùa, nạp thuế cho quan không đủ, bị đói khát, nghèo cùng bức bách, phải bán con trai, con gái, không nơi nương tựa, trộm lấy chiếc cà sa của người máng trên cây, mặc vào, tự cạo râu tóc, làm hình tướng sa môn. Không a xà lê, cũng không hòa thượng, không giới, không pháp, chỉ tương tự sa môn. Tất cả thời làm tất cả các pháp. Vào trong tăng già lam tự xưng, ta đây là luật sư, thiền sư, pháp sư, đại đức. Ngồi ở trước chúng, bảo chúng tăng khác rằng, quý ông đều là đệ tử của ta. Đối với gia đình thanh tín, trưởng giả, bà la môn, ra vào, qua lại tạo nhiều tội ác. Đây là hạng đệ tử thứ nhất vì nghèo cùng thiếu thốn, sợ ở ngoài đời không sống được mà xuất gia làm sa môn. Này Đại Vương, thế nào gọi là tôi tớ do sợ sệt mà xuất gia làm sa môn? Nghĩa là những tôi trai tớ gái hạ tiện suy nghĩ rằng, tại sao ta một đời bị người đời sai khiến đánh đập thế này, ta cần phải trốn chủ đi xuất gia. Đây là hạng đệ tử thứ hai vậy. Này Đại Vương, thế nào gọi là sợ thiếu nợ mà xuất gia làm sa môn? Nghĩa là có những chúng sinh mắc nợ công, từ, lãi nợ đã quá nhiều, không thể nào trả nổi, bị bức bách, cho nên trốn nợ đi xuất gia. Đây là hạng đệ tử thứ ba vậy. Này Đại Vương, thế nào gọi là vì tìm kiếm tội lỗi trong Phật Pháp mà đi xuất gia làm sa môn? Nghĩa là những người ngoại đạo sinh tâm tật đố cùng nhau bàn luận rằng chúng ta ai là người có đủ thông minh, lợi căn, biện huệ vào trong Phật Pháp học những pháp xuất thế của Phật Pháp để biết rõ những điều phải quấy, sau đó trở về trong chúng ta đến trước quốc vương, đại thần, trưởng giả, thủ tràng nghị luận, chỉ ra những khuyết điểm của Phật Pháp để tội phá, hoại diệt chánh pháp của Phật kia, đó gọi là hàng đệ tử thứ tư vậy. Nè đại vương, thế nào gọi là vì mong cầu hơn người mà đi xuất gia làm sa môn? Nghĩa là hoặc có chúng sinh, nghe có người mổ giáp ấy cạo tóc, mặc cà sa, có nhiều kỹ năng, thông đạt tam tạng, rồi sinh lòng nhiệt não mà đi xuất gia, học kinh, luật, luận, siêng tu các pháp lành, nhưng không phải mong cầu giải thoát, chỉ vì muốn được hơn người thôi. Đó là hạng đệ tử thứ năm vậy. Này đại vương, thế nào gọi là vì tiếng khen mà đi xuất gia làm sa môn? Nghĩa là có người hoặc trộm nghĩ rằng, ta nếu ở tại gia không được tiếng khen, thì cần đi xuất gia, cạo tóc, mặc cà sa, siêng học đa văn, thọ trì cấm giới, ở trong đại chúng ngồi thiền, nhập định, khiến cho mọi người biết danh của ta. Đó là hạng đệ tử thứ sáu vậy. Nề đại vương, thế nào gọi là việc cầu sinh thiên đường mà xuất gia làm sa môn? Nghĩa là, hoặc có người nghe nói sinh trên các cung trời thì được sống lâu và hưởng khoái lạc. Ta không phương tiện mà được sinh lên thiên giới, vì thế mà cạo tóc xuất gia, mặc y hoại sắc, tu trì thiện pháp đều là vì mong cầu sinh thiên. Đó là hạng đệ tử thứ bảy vậy. Nè đại vương, thế nào gọi là vì lợi dưỡng mà xuất gia làm sa môn? Nghĩa là có người trước kia có tài bảo lại mong cầu có được nhiều hơn nữa, cho nên đi xuất gia để được ở những tịnh xá đẹp đẽ, phòng viện hoa sức, có thể nương náu ở lâu dài, thọ dụng tài sản của mình và của người. Đó là hạng đệ tử thứ tám vậy. Này đại vương, thế nào gọi là vì cầu vương vị đế vương đời vị lai mà xuất gia làm sa môn? Nghĩa là có những chúng sinh thế hàng quốc vương tự tại, được tôn sùng, hưởng giàu sang an lạc, nên sinh tâm ưa thích mà mong cầu xuất gia, tu các thiện căn, chỉ mong đời sau được vương vị. Đó là hạng đệ tử thứ chín vậy. Này đại vương, thế nào gọi là người có tâm chân thật mà đi xuất gia làm sa môn? Nghĩa là có những chúng sinh dù được sinh vào trong gia đình sát lợi, đại thần, tộc tánh, bà la môn, hoặc sinh vào trong gia đình trưởng giả, cư sĩ, thương chủ phú quý, tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp, nhưng xem thấy những bả lợi danh tài sắc phú quý vinh hoa cũng như mây nổi, cũng như bèo bọt, như điển quang, như huyễn hóa, sinh diệt không ngừng, do đó mà sinh tâm nhàm chán, phát bồ đề tâm. Đối với bà con thân hữu, của báu, tất cả đều xa lìa, xuất gia học đạo, vân giữ luật nghi, học chánh pháp, tu tập thiền định, tinh cần không hề biến trễ. Hoặc có làm việc chi đều là vì chúng sinh, chỉ cầu quả vô thượng bồ đề. Đó gọi là hạng đệ tử thứ 10 có tâm chân thật mà xuất gia làm sa môn vậy. Này đại vương! Nên biết, như điềm mộng của đại vương, thấy một con di hầu thiểu dục tri túc, một mình ngồi dưới cội cây, không náo loạn dân chúng. Đó tức là hạng sa môn chân thật trong di giáo của Đức Phật Thích Ca Như Lai vậy. Còn chính con di hầu kia náo loạn dân chúng trong thành, đồng tâm xua đuổi một con di hầu. Đó tức là chính hạng sa môn trước trong di pháp của Đức Phật Thích Ca vậy. Vì những hạng người này không có pháp sa môn, cho nên gọi là tương tự sa môn, đồng làm ác hạnh, cùng nhau xua đuổi những vị sa môn chân thật ra khỏi tăng chúng. Nè đại vương, những ác sa môn này phá giới, làm việc ác, làm ô uế gia đình tất cả hàng tộc tánh cư sĩ, đi đến quốc vương, đại thần quan trưởng, phỉ báng những vị sa môn chân thật, vọng nói phải quấy. Nói rằng những vị sa môn chân thật là người ác, là người phá giới, ác hạnh, không nên cùng với tỳ kheo chúng tôi nghiêm trì cấm giới ở chung, cùng nhau làm lễ Bồ Tát, cùng tụng giới. Cũng không nên cùng với tỳ kheo chúng tôi ở chung trong một chùa, trong cùng một ấp. Bao nhiêu việc xấu ác đều đổ xô cho vị sa môn chân thật kia, để trông mong các vị quốc vương, đại thần, quan trưởng, tệ ác cùng nhau xua đuổi vị chân thật Sa Môn ra khỏi nước. Sau khi các vị Sa Môn chân thật đi rồi, thì những tỳ kheo phá giới kia tự tại du hành cùng với quốc vương, đại thần, quan trưởng kết làm thân hậu. Này đại vương, những giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kia, tất cả thiên ma, ngoại đạo, người ác, cho đến bậc thần tiên chứng ngũ thông đều không thể nào hoại diệt dù chỉ một ít phần. Nhưng chỉ có những ác sa môn tương tự này mới có thể bị hủy diệt hết, không còn thừa. Tỉ như Non Tu Di, dù cho chặt hết tất cả những cỏ cây trong tam thiên đại thiên thế giới làm củi, thiêu đốt trong tất cả mọi thời gian, nhưng quả Tu Di không hề lay động mảy may. Trừ phi kiếp hỏa nổi dậy, lửa từ trong núi phát sinh, chỉ trong phút chốc, thiêu đốt sạch, không còn một chút tro thừa. Bây giờ, Đức Ca Diếp Như Lai vì ngực rị chỉ đại vương trùng tuyên kệ như sau. Sợ nghèo không sống mà cạo tóc, để được cúng dường hết nghèo cùng, tán loạn cao cử tham nhiều của, trong ruột trống không như lâu sậy, phiền não quyến thuộc làm say mê, người này xa lìa đại bồ đề, như đội chân kim đem vứt bỏ, nhặt củi gánh về mà vui mừng. Danh lợi buộc ràng thêm biến nhát tâm tịnh tính không còn, tính tâm đã diệt tịnh giới không, không giới đoạn diệt quả nhân thiên, lan nhã rừng vắng không an ở, chỉ cầu lợi danh và quen biết, xa lìa giới định tâm trí huệ, nương theo người hào quý thân thuộc, tự cầu tam đồ và bát nạn, nghèo cùng hạ tiện sinh biên địa, như mù đuôi tìm đến đảo châu, chỉ nhặt đá bỏ ngọc như ý, buông lung dông rủi cùng hơn thua, xa lìa giới hạnh tâm chánh niệm, đọa trong A Tỳ thật đáng ghê, trải câu chi kiếp khó giải thoát, trong tâm thường vì cầu tiếng khen, thân khẩu luôn nói vì bồ đề, như chim bay trên không gặp gió lớn, trôi dạt bể đại khổ sinh tử. Phước kém đắm say thiên nhân nữ, phá giới xa lìa nghiệp nhân lành, Phật giáo đều bị lửa dục thiêu, như Non Tu Di gặp kiếp hỏa, bồ đề không chứng chỉ lợi danh, thường vì người nói cầu bồ đề, tâm không trụ trong pháp giải thoát, như khỉ kia được trái dừa khô, như lai vì cầu chánh pháp báo, gieo mình vực sâu hầm lửa lớn, nghe chánh pháp tùy thuận tu hành, oán thân bình đẳng đều từ tế, tại sao nghe công đức chư Phật, không sinh một tâm niệm ưa thích, chỉ ưa phi pháp xa bồ đề, như kẻ mù đuôi chỉ dẫn đường. Đức Ca Diếp Như Lai nói kể trên rồi, bảo Ngật Rị Chỉ Đại Vương tiếp rằng, này Đại Vương, điềm mộng của Đại Vương thấy một con bạch tượng, hai miệng đứng trước hoàng cung, luôn ăn cỏ uống nước, nhưng thân hình mãi ốm gầy. Đó cũng không phải là điềm ứng cho Đại Vương, đó là điềm ứng cho những việc sẽ xảy ra trong di giáo của Đức Thích Ca Như Lai vậy. Những hàng bá quan, lệnh trưởng ở trong đời ác năm trượt, không tin luật nhân quả, trên thì hưởng bổng lộc của vua, dưới đối với trăm họ lại mong cầu những điều phi lý. Tuy tham cầu nhưng đa phần lại vẫn thiếu thốn, thu thuế không hạn lượng, làm cho muôn dân nghèo cùng khổ não, phải bán con đỡ cháu, gia nghiệp tiêu tán sạch sành sanh. Vào chùa cạo tóc, chùa lại hoang vu, bây giờ những ác tỳ kheo, đa số chỗ phát tâm không thể nói được. Bọn họ đi vào nhóm ngoại đạo, lộ già đa xuất gia. Theo bọn dị học đoạn kiến, thường kiến, do nhân duyên theo tà kiến, cả thầy lẫn trò đều bị đọa vào địa ngục, lại còn mở toan cửa địa ngục cho nhiều người cùng đi vào. Chung nhau dẫn dắt rong chạy vào chốn tam đồ ác đạo, đóng bít con đường nhân thiên, không còn cửa nào để giải thoát. Đại vương nên biết, Hai điểm mỏng ấy hoàn toàn là tướng di giáo của Đức Thích Ca Như Lai, chẳng can hệ gì đến Đại Phương. Ngật Rì Chỉ Đại Phương nghe Đức Phật luận giải hai điểm mỏng trên rồi, đoạn hẳn được lưới nghi, vui mừng hớn hở, dùng những vật phẩm thượng diệu cúng dường Đức Ca Diếp Như Lai, đảnh lễ hai chân Phật, nhiễu bên hữu ba vòng, rồi từ tạ lui về. Chúng ta đọc đoạn kinh văn trên phải sinh tâm tàm quý, thống thiết trách mình đạo nghiệp chưa thành, phải chuyên lo tu tập, không nên tham cầu lợi dưỡng, độ nhiều đệ tử, làm truyền giới pháp mà trở thành tội nhân hủy diệt Phật pháp. Cần phải khuyến hóa đệ tử cầu liễu thoát làm căn bản xuất gia, không nên tùy tiện vọng độ người không đủ tiêu chuẩn, chỉ làm tăng trưởng những quá hoạn mà thôi.